Cung tường oán A Kỳ Thủy. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, ta còn tưởng hắn đến đây là để trị tội ta vì đã hành lễ với phụ mẫu trước cổng cung, nếu không, vì sao một quý nhân nho nhỏ như ta nhập cung lại khiến hắn tự thân đi theon hưng khi trông thấy cung điện rách nát? Ta mới hiểu ra, hắn đến là vì 30 dương tài bảo kia. Cuối cùng, ta cũng biết được lý do vì sao phụ thân tốn không biết bao nhiêu bạc để lo lót mà ta vẫn bị tuyển vào cung. Không phải do chạy trọt chưa đủ, mà là đưa quá nhiều. Ta được hoàng thượng truyền vào dưỡng tâm điện, hắn trẻ hơn so tưởng tượng của ta nhiều, nhưng lại mang uy thế khó lường. Mắt Phượng khẽ nhướng, hắn nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Từ nhỏ ta đã không bị bó buộc bởi những quy tắc ràng buộc của nữ nhi khuê các, trông như thế nào cũng không giả bộ như một nữ tử thế gia được. Bởi vậy, ta thẳng thắn hỏi, hoàng thượng thiếu bạc sao? Khụ khụ. Hắn suýt thì sặc trà, Lý Công Công bên cạnh hoảng hốt hô hoán gọi thái y, trẫm không sao. Sau đó, hắn cau mày nhìn ta, hồi lâu mới không tình nguyện thốt ra một chữ. Thiếu, thần thiếp nguyện phân yêu cùng hoàng thượng. Hắn hứng thú nhìn ta, người định phân yêu thế nào, thần thiếp nguyện dâng 30 vạn lượng. Hắn cười nhạo một tiếng, muối bỏ biển, ta ngẩng đầu tiếp lời. Hoàng Kim, lần này, hắn rốt cuộc cũng nghiêm túc nhìn ta. Trong đáy mắt thoáng hiện ý cười. Ta thong thả nói tiếp. Phụ thân thần thiếp kinh doanh vật liệu gỗ. Việc tu sửa cung điện có thể mua vật liệu với giá thấp. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nở nụ cười rạng rỡ. Ái phi mau đứng dậy. Nhìn thấy hắn trở mặt nhanh như chớp. Ta không khỏi cảm thán. Lúc này, ngay cả ánh mắt hắn nhìn ta cũng tràn đầy ôn nhu. Ái phi đại nghĩa như vậy. Trẫm cũng không biết nên ban thưởng thế nào mới tốt. Sao lại muốn khen ta đại nghĩa? Như thế nào là đại nghĩa? Đại nghĩa dễ như vậy sao? Muốn không tốn chút công sức mà chiếm của ta. Nằm mơ, thần thiếp không cầu phong thưởng gì khác, chỉ muốn có một gian phòng riêng. Nụ cười của hắn đông cứng lại, ánh mắt như muốn xê, hát, é, em ta, giọng điệu khó xử. Ái phi vừa nhập cung, đã phá lệ phong làm quý nhân. Theo gia huấn tổ tiên, 3 năm mới được tấn phong một lần, nếu muốn phong phi còn phải đợi 6 năm. Điều này không thể trái. Hiện nay, 3 cung điện đã bị trận hỏa hoạn thiêu hủy từ thời tiên hoàng, đến lúc hắn kế vị vẫn chưa trùng tu xong. Bởi vậy, phi có cung, tần có giường, còn lại thì phải ngủ chung. Những gì hắn nói không sai, nếu muốn một gian phòng riêng, ta nhất định phải được phong phi. Quả thật chưa từng có tiền lệ vừa nhập cung đã phong phi. Nhưng liên quan gì đến ta? Đó là chuyện bọn họ cần phải tìm cách giải quyết. Ta gãi đầu. Làm bộ suy tư, thần thiếp nhập cung vội vàng, hiện giờ cũng không nhớ rõ đã mang theo bạc trắng hay là hoàng kim nữa. Dưỡng tâm điện rơi vào yên tĩnh, giữa bầu không khí nặng nề, Lý Công Công bỗng lên tiếng. Ôi chao, xem chi nhớ của nô tài này, vốn dĩ một tòa thiên điện trong Di Hòa cung đã sửa sang xong, vốn là chuẩn bị sẵn cho thiến quý nhân, vậy mà nô tài lại quên mất. Nô tài quả là tội đáng chết, không hổ là Lý Công Công. Dù chỉ là thiên điện, nhưng quý nhân vẫn có thể ở được. Vậy là ta có phòng, hoàng thượng có tiền, đôi bên đều vui vẻ. Hắn lại thuận miệng khen ta mấy câu rồi cho lui. Lý Công Công tiễn ta đến Di Hòa cung, nhẹ giọng căn dặn. Thiến quý nhân, hoàng thượng là minh quân, nhưng hoàng thượng chính là hoàng thượng. Đã vào cung, hoàng thượng chính là trời của người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu hắn là minh quân. Chính vì biết điều đó nên hôm nay ta mới dám dùng cách này để ép hắn. Nhưng về sau, ta không định tranh sủng. Trốn hậu cung này, vào thì dễ, ra thì khó. Nếu cứ sống trong cảnh quạnh quẽ nghèo túng, ta nhất thời khó lòng chấp nhận. Vì vậy mới bất đắc dĩ dùng đến hạ sách này. Ta cúi đầu cảm tạ, đa tạ công công chỉ điểm. Lý Công Công tiếp lời. Còn về chuyện hành lễ ở cửa cung hôm nay, nô tài cả gan, chưa để người nào biết. Nhưng sau này, tiểu chủ tuyệt đối không thể làm như vậy nữa. Ta không chút do dự lấy ra một túi bạc, hắn mỉm cười uyển chuyển từ chối. Đây là bổn phận của nô tài, nếu có cơ hội, phiền tiểu chủ thay nô tài gửi lời thăm hỏi lệnh tôn. Dứt lời, hắn cúi người cáo lui. Lúc này, ta mới trông thấy ánh sáng lục lóe lên nơi ngón tay hắn. Một chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh biếc, là bảo vật gia truyền của phụ thân. Ngay cả ta thường ngày ở nhà người cũng không nỡ để ta chạm vào. Mắt ta bỗng thấy nhiên cay xè. Ta khẽ cười khổ, xoay người bước vào lao mục giam nhốt nửa đời mình. Cách chương.